Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 139, chương 42, Naruto Danzo. Thượng, Naruto đứng ở nóc nhà, nhìn trước mặt một cái nhà tiểu lâu, biết đó chính là cái này làng nhất hắc ám địa phương. Anbu, Kan, Bồi Huấn Ban sở tại. Naruto thần thức khuếch tán, khóe miệng hơi nhếch lên, yên lặng nói ra, lão gia hỏa, không ngờ tới a, muốn cho nữ nhân của ta sử dụng Fuinjutsu, người trước qua được cửa này, và Naruto dự liệu không có khác biệt, Bạch cùng Hinata chính là bị Danzo cho bắt cóc đảo nơi đây. Bất quá tuy là hai nàng đều trúng ảo thuật, thế nhưng Danzo nghĩ tại hai nàng vô tri giác tình huống bên dưới làm chút cái gì. Đó là vọng tưởng, Naruto cho Bạch, Hinata còn có còn lại trung nữ mới vật phẩm trang sức cũng đều là Naruto tỉ mỉ chế luyện AH. Một, hai, hai cái thượng nhẫn, xem ra ta bị xem thường nữa à? Naruto phát hiện phương diện này chỉ có Danzo cùng hắn hai cái bộ hả? Hai người kia không có ấn tượng gì. Bất quá chắc là Danzo tử trung, Naruto, Naruto, Naruto quay đầu nhìn một cái. Liền phát hiện Ino, Shikamaru, Choji, còn có Gai Ban Neji, Lee, Thiên Thiên, Hồng Ban Kiba cùng Shino. Đã Sakura đều tới, Naruto đây là trong lòng ấm áp. Nói ra, các ngươi sao lại tới đây? Các ngươi không nên tới, nói cái gì đó. Naruto, Bạch tỷ tỷ cùng Hinata đều bị bắt, làm các nàng hảo tỷ muội, ta làm sao có thể không đến đâu? Ino quơ quả đấm nhỏ nói rằng, Shikamaru đang muốn nói điểm cái gì, nhưng bị Naruto ngăn trở. Naruto nói ra, tâm ý của các ngươi ta biết, thế nhưng ta hy vọng các ngươi không cần có bất kỳ hành động nào. Naruto, chúng ta đây tổng làm chút cái gì a? Neji nói rằng, Naruto cười nói ra, đương nhiên, giúp ta ở chỗ này ngăn cản một cái, mặc kệ người nào tới giúp ta ngăn trở là được. Nếu là Hokage đại nhân đâu? Shikamaru dò hỏi, Naruto cười nói, nếu là Tsunade tỷ tỷ tới, vậy các ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ. Ta biết rồi, Shikamaru gật gật đầu nói, ta đây sẽ xuống ngay, gặp gỡ bắt đi Bạch cùng Hinata chính là cái kia lão gia hỏa. Naruto nói, làm bộ liền muốn nhảy xuống. Đây là Inoho, Naruto, người phải cẩn thận một chút a. Nghe nói, yên tâm đi, ta viện quân cũng sắp đến rồi. Naruto nói xong cũng nhảy xuống. Shikamaru cùng Neji nhìn lẫn nhau một cái. Neji không xác định nói ra, viện quân, chẳng lẽ là, đi ra ngoài đã lâu như vậy, cũng nên đã trở về. Shikamaru gật đầu, hắn cùng Neji đồng thời nghĩ tới một người. Cái này nhân loại chính là Uchiha Sasuke, nhảy xuống nóc nhà Naruto, không nhanh không chậm đi tới cái này tiểu lâu thuộc phía bên ngoài viện. Đứng ở cửa trận trong sân hô, ta nói lão gia hỏa, ta Uzumaki Naruto đã tới, đem Bạch cùng Hinata thả. Tuy là nơi đây chỗ Konoha Ninja thôn tương đối vắng vẻ địa phương, thế nhưng Naruto tiếng la vẫn là truyền khắp toàn bộ Konoha thôn. Người trong thôn đều nghe được Naruto tiếng la. Tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán nghị luận chuyện này. Tuy là Naruto lệnh cưỡng chế chính mình cấp dưới Anbu Ninja không được trực tiếp tham dự lần chiến đấu này, thế nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ dùng những phương pháp khác tới tham dự lần này đem cải biến Konoha chính trị cách cục chiến đấu. Vì vậy liền đem chuyện lần này từ đầu đến cuối ở lén lút truyền ra ngoài. Naruto cũng ngầm cho phép cái này sách lược. Trước đây Danzo dùng biện pháp giống vậy đi đối phó Naruto. Hiện tại Naruto lấy đạo của người trả lại cho người, thật không nghĩ tới. Thì ra hài tử kia là đệ tứ Hokage nhi tử. Người qua đường giáp nói rằng, người qua đường ất đáp lại nói, đúng a, nếu không phải là cái kia tên gì Danzo phái người nói cái gì đó chính là cửu vĩ yêu hồ. Chúng ta cũng sẽ không đối với hài tử kia cái dáng vẻ kia a. Thật là, phu nhân Bính theo hàng xóm nói ra, nghe nói không, trước kia cái kia yêu quái tiểu quỷ, dĩ nhiên là đệ tứ nhi tử, tuy là kia cái gì Jinchuriki ta không phải cực kỳ minh bạch. Thế nhưng hình như là đệ tứ vì bảo hộ làng mới. Chỉ có, làm như vậy, ngươi nhìn ta một chút trước đây còn như vậy đối đãi cái kia tiểu gia hỏa, nói đúng là a. Nếu không phải là cái kia Danzo nói gạt chúng ta làm sao có thể đối đãi như vậy hài tử kia a. Nghiệp chướng a hát, bất quá cái kia trưởng lão hội thật đúng là không làm cái gì chuyện tốt a. Nói đúng là a, trong lúc nhất thời ở trong thôn mặt, bất lợi Vu trưởng lão sẽ cùng Danzo, đã hai vị cố vấn lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Rất nhiều không biết chân tướng ninja đều biết chân tướng sau đó. Đều cự tuyệt chấp hành đối với Naruto hành động. Trong trưởng lão hội phần lớn trưởng lão cũng không muốn ở phức tạp. Số ít từng Danzo, hai vị cố vấn đi rất gần trưởng lão cũng bắt đầu quan vọng. Không muốn cùng Mitokado Homura, yêu thế tên Koharu hành động chung. Hai người không có cách nào chỉ có thể mang cùng với chính mình bên người thân tín ninja. Bắt đầu đối với Naruto triển khai hành động, lúc này Naruto cũng sẽ không để ý tới những chiến trường này bên ngoài chiến trường chuyện đã xảy ra. Mà là đã thấy Danzo mang theo hắn hai cái thân tín từ tiểu lâu bên trong đi ra. Naruto đứng từ amen cửa, đốt một điếu thuốc, mặt không thay đổi nói ra. Danzo, thả người, tiểu quỷ, nếu không muốn chết, xin nghiêm túc cùng Danzo đại nhân nói chuyện. Danzo bên người một cái cõng ninja đao tên, giọng nói bất thiện dạy dỗ. Naruto nhìn cũng không nhìn cái này vô chi tên, hướng về phía Danzo nói ra. Quản tốt chó của ngươi, bằng không ta không ngại hiện tại chỉ thấy chút máu. Ngươi, lui, Yamanaka Fu. Danzo lên tiếng ngăn cản cái này gọi Yamanaka Fu ra hỏa. Lộ ra nụ cười dối trá hướng về phía Naruto nói ra. Không muốn gấp như vậy. Đám người đến đông đủ chúng ta đang nói. Cút đi, ta không có hứng thú cùng ngươi đàm luận bất cứ chuyện gì. Hiện tại thả ngươi, nếu không ta làm thịt các ngươi. Sẽ chậm chậm tim, Naruto cường ngạnh nói rằng. Lúc này Danzo thu hồi cái kia nụ cười dối trá, híp mắt trái án kiện nhưng mở ra, lạnh lùng nói ra, ngươi quá kiêu ngạo, Uzumaki Naruto, Yamanaka Fu, Aburame thủ căn bắt hắn cho ta bắt lại, miễn là bất tử là được. Naruto nghe được Danzo lời này, có chút buồn bực nghĩ đến, ta nói như thế nào cũng là ảnh cấp nhân vật. Cư nhiên dùng hai cái thượng nhẫn đi đối phó ta. Bị xem thường cũng phải có cái trình độ a. Đang ở Naruto bị xem thường xanh muộn khí thời điểm. Aburame thủ căn rất nhanh kết ấn. Quát lên, bí thuật độc trần thuật. Nói xong cũng hướng về phía giữa hai tay thổi ra một đại đoàn hắc sắc khí. Thể, sau đó cái này đoàn hắc sắc khí thể nhanh chóng khuếch tán ra. Lập tức liền bao phủ Naruto bốn phía, dùng cái này đồng thời, bị Naruto mắng làm đủ cái kia gọi Yamanaka Fu ra hỏa. Hướng về phía Naruto quát lên, nhẫn thuật Shinranshin no Jutsu, ngô, một cái. Yamanaka Fu liền cười đứng lên, hướng về phía Aburame thủ căn nói ra, người này chết chắc rồi, thủ căn người cần phải chuẩn bị xong giải dược a. Danzo đại nhân không nên chết, ta biết, còn cần ngươi nói, không đợi Aburame thủ căn nói xong. Liền cảm thấy một mảnh màu xanh biếc vật kỳ quái rắc vào nơi đây. Đây là hai người liền nghe được Naruto nhàn nhàn nói. Cam lâm thuật, Aburame thủ căn lập tức cảm giác được chính mình phóng ra độc vụ bị quét một cái. Sạch, cái này như thế khả năng, Aburame thủ căn giật mình hô. Có cái gì không thể, nơi này là Konoha, người độc như vậy gì đó khuếch tán ra có thể gặp phiền toái. nơi đây hay sao Tử Thành mới là lạ. Naruto từng bước một đi vào sân, hướng về phía Aburame thủ căn lạnh giọng nói ra. Ngươi và Danzo giống nhau, không chọn thủ đoạn, không phải chú ý người ta chết sống. Người như thế đoạn không thể lưu. Naruto nói liền hướng về phía Aburame thủ căn quát lên. Banzo Tenin, Aburame thủ căn lập tức cảm nhận được một cái cự đại lực lượng đem kéo hướng. Naruto yên tâm, hơn nữa đáng sợ nhất là của mình thân thể không bị khống chế. Bất kỳ cái gì phản kháng hành vi đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị bắt hướng Naruto tấm kia mở tay phải, thủ căn. Yamanaka Fu chứng kiến tình cảnh này, lập tức kêu to vọt tới, rút ra sau lưng nhẫn đao hướng về Naruto bổ xuống. Naruto lạnh lùng nói. Vẽ đường cho hươu chạy, người cũng nên chết, nói xong một tay kết ấn quát lên. Phong độn thú ba liệt phong trưởng, một đạo dường như long chảo một dạng chakra. Từ Yamanaka Fu bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện, chỉ là ở Danzo trước mắt lóe lên. Không đợi Danzo đưa ra cảnh cáo, chakra chảo đã từ Yamanaka Fu trên thân thể xẹt qua. Thình thịch, một hồi vật thể rơi xuống thanh âm. Danzo liền thấy Yamanaka Fu đã bị Naruto thú ba liệt phong trưởng cắt thành mấy khối. Đối với dạng này tình huống, lão gian cự hoạt Danzo một chút cũng không có biểu hiện ra những thứ khác thần tình. Naruto nhìn như vậy Danzo, cười nói ra, ha ha, lão gia hỏa ngươi thật đúng là sẽ nhịn a. Bất quá cái này ngươi còn có thể nhịn dưới sao? Nói, Naruto tay phải chợt nghe. Răng rắc, một tiếng, Aburame thủ căn cổ đã bị Naruto bóp gãy. Naruto thuận tay đem Aburame thủ căn thi thể ném tới Danzo dưới bàn chân. Nói ra, thả người, hoặc là cũng đi chết đi. Ha ha, Danzo cười khan hai tiếng. Nói ra, không muốn cho rằng ngươi có thể giết hai người bọn họ. Là có thể đánh thắng ta, ngươi còn quá ngây thơ rồi. Uzumaki Naruto, ngươi xem khi đó cái gì? Danzo dùng tay trái chỉ một cái. Naruto liền thấy tiểu lâu mặt trên. Bạch cùng Hinata bị phân biệt trói lên trên thập tự giá. Đọng ở bình đài bên ngoài. Đồng thời Danzo một cái phân thân chính ở chỗ này coi chừng. Phòng ngừa Naruto giải cứu. Naruto dùng một loại ánh mắt ngu ngốc nhìn Danzo. Nói ra. Ta nói lão gia hỏa, ngươi cảm thấy ta không có đem ngươi cái này chán ghét tên giết chết phía trước. Sẽ như vậy theo đuổi ngươi ở đây trước mặt của ta làm những thứ này mờ ám sao? Cao tuổi rồi đều sống đến cẩu thân lên rồi. Ngươi, Danzo trong lòng giận dữ. Quát, thế nhưng lập tức liền tỉnh táo lại nói ra. Không cần nhớ làm tức giận ta. Ngươi hiện tại tốt nhất không nên lộn xộn. Bằng không ta ngay lập tức sẽ giết hai người bọn họ. Ngươi nghĩ rằng ta cần làm tức giận phương pháp của ngươi tới cứu các nàng nha. Ngươi cũng quá cho ngươi trên mặt mình dát vàng. Ngươi còn không có tư cách đó. Lão già kia, Naruto châm chọc nói. Lập tức lại nói ra. Nói như vậy là bởi vì ta không có khả năng để cho ta nữ nhân nằm ở trong nguy hiểm. Naruto nói. Tay phải bấm một cái pháp quyết, vẫn còn ở mặt trên bị trói bạch cùng Hinata liền xuất hiện tại Naruto phía sau. Hai nàng trên người còn bị một loại vật vô hình bảo vệ. Naruto kiểm soát của mình một cái hạ phát hiện hai nàng chỉ là chúng ảo thuật. Không có gì nguy hiểm tánh mạng, liền phân ra hai cái phân thân nói ra, đem bọn họ đưa đến Sunet tỷ tỷ nơi nào a? Ta biết rồi. Phân thân lên tiếng, ôm hai nàng rồi rời đi nơi đây, bởi vì nơi này lập tức phải trở thành chiến trường. Naruto nhìn hai nàng an toàn sau khi rời khỏi, xoay người hướng về phía Danzo cao giọng nói ra. Đến đây đi, lão gia hỏa, nhìn ngươi trăm phương ngàn kế cho mình đặt mua vài thứ kia. Tới trình độ nào, hy vọng có thể chơi với ta lâu một chút, bằng không, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,